Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 307, chương 312, bán người bố trí. Chuyện xưa này đại khái theo 70 thời đại cuối cùng 1-2 năm. Giảng đến thập kỷ 90 ban đầu. Thời gian cũng không tại trong phim cụ thể hiện ra. Chỉ thông qua sự kiện cùng cảnh vật tới mịt mờ nói rõ. Phim nhựa trước tiên xuất hiện đôi này tiểu tỷ muội, Lục Thu Ngôn cùng Lục Tiết Ca. Các nàng có một cái chẳng biết đi đâu. Đại khái đã chết phụ thân. Còn có một cái không có bàn giao nguyên nhân. Thế nhưng điên rồi mẹ ruột. Điên rồi mẹ ruột cũng một mực điên. Nàng ngẫu nhiên tỉnh táo. Sẽ cho song sinh hai tỷ muội nấu cơm. Đổi quần áo. Chuyển trận nội dung cốt truyện. Trong thôn. Có hai màn. Thứ nhất màn. Phong nương đi trong thôn. Hài tử bướng bỉnh nhóm theo ở sau lưng nàng kêu to. Hướng về phía nàng ném cục đá. Nhổ nước miếng. Nàng một đường gào to lấy. Ngây ngô cười. Hai tỷ muội trốn ở lụi bại phòng nhỏ cửa sổ nhìn xem. Màn ảnh khắc họa. Tỷ tỷ chảo vô ích. Chảo vô ích. Rốt cục bắt lấy muội muội tay. Thứ hai màn. Trạng vạng tối. Phong nương cho hai đứa bé làm xong cơm. Tại bếp lò phía sau trong bụi cỏ, chảy nước mắt dùng răng cắn dây cỏ, đem hai tay của mình trói lại, đi theo, màn ảnh từ trong nhà chậm rãi đẩy tới cửa, tỷ tỷ Lục Thu Ngôn đang cấp mụ mụ cho ăn cơm hình ảnh. Xa dần, cuối cùng vào kính muội muội Lục Tiết Ca ôm bát cùng đũa, ngồi tại ngưỡng cửa, nhìn thiên không, nhĩ đông thăng lại hô, tốt, qua, đồng thời. Theo tổ Âu Bội San tại Giang Triệt bên tai tán thưởng. Nói, này hai tiểu cô nương coi như không tệ. Nếu không, ta quay đầu đi đem các nàng ký tới. Nữ nhân này tựa như là một cái chân chính la lị khống. Theo lúc trước lần đầu tiên quấn lên muốn ký Đông Nhi. Đến bây giờ, nhìn xem xinh đẹp, ánh mắt linh động tiểu cô nương. Vẫn là ý nghĩ này. Cái này có khả năng cân nhắc. Người đi nghe ngóng. Thế nhưng muốn cùng người phụ mẫu nói rõ ràng, ký sau cũng không có nghĩa là các nàng có thể làm minh tinh. Chúng ta trò vui ít, các nàng ký xong vẫn là ở lại đây. Bình thường sinh hoạt cùng đến trường, Giang Triệt giao phó xong đầu này, đứng dậy tìm tới Nhĩ Đông Thăng. Khách khí nói, đạo diễn, vừa mới cái này, có thể hay không lại đến một đầu. Ta cảm thấy, ánh mắt của các nàng. Cùng ta thiết tưởng có chút không đúng. Nhĩ Đông Thăng quay đầu nhìn hắn. Lưỡng lự sau đó nhẹ gật đầu. Tự an ủi mình nói. Chơi phiếu nha. Ông chủ muốn chơi thế nào thì chơi thế đó đi. Ta đầy đi cùng với các nàng trò chuyện một cái. Giang Triệt tìm được trước vai diễn tỷ tỷ nhỏ. Diễn viên. Ngồi xổm xuống. Ôn nhu hỏi. Quy cơm thời điểm. Vì cái gì ngươi biết khóc. Dựa theo Giang Triệt dự đoán. Cho phong nương cho ăn cơm tỉ tỉ. Vẻ mặt hẳn là có một tia bi thương. Thế nhưng tuyệt không đến mức khóc. Bởi vì, nàng hẳn là đã thành thói quen. Nàng là ta đại di. Đều rất thương ta. Nàng như bây giờ thật đáng thương. Tiểu cô nương chỉ diễn phong nương diễn viên. Nhỏ giải thích rõ. Giang Triệt đã hiểu. Tâm hắn nói khó trách không phải chuyên nghiệp tiểu cô nương. Cảm xúc dễ dàng như vậy điều động. Chuyện tốt. Cũng là chuyện xấu. Như thế, chính các ngươi hai cái trước tiên đem vừa mới cái kia đoạn nội dung cốt truyện lại diễn cái 7-8 lần, chờ tiểu nha đầu cảm xúc điểm qua. Bình tĩnh trở lại một chút. Chúng ta lại đập nàng phía sau vẻ mặt. Cảm giác hẳn là sẽ vừa vặn. Giang Triệt bàn giao một câu. Hai vị cây cỏ diễn viên liên thanh đáp ứng. Nghiêm túc làm. Sau đó, Giang Triệt lại hướng đi diễn muội muội nhỏ diễn viên. Người ưa thích bầu trời sao? Hắn vẫn là ngồi xuống. Mỉm cười hỏi. Nhỏ diễn viên rụt rè. Lắc đầu. Đây mới là phản ứng bình thường. Bình thường nông thôn tiểu hài. Không có việc gì nói mình nhiều yêu bầu trời. Đó là sáng tác văn đâu. Giang Triệt cười tiếp tục hỏi nói. Thế nhưng là ngươi vừa mới ánh mắt. Giống như đang cười. Cái ót đang suy nghĩ gì đấy? Vui vẻ như vậy. Nhỏ diễn viên nhếch miệng cười một tiếng. Ta đang nghĩ. Mụ mụ nói. Ta một ngày kiếm 30. Hai ngày liền 60. Nàng quay đầu phải cho ta lưu 10 khối. A, chấm ngoặc kép. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nói, vậy ngươi cảm thấy ta có thể hay không thật cho ngươi tiền đâu? Còn có, mụ mụ nói chuyện biết coi bói mấy sao? Tiểu cô nương ngạc nhiên một cái. Ngươi, biết không cho sao? Mụ mụ nàng, chấm ngoặc kép, người nghĩ nha, nhìn lên bầu trời muốn. Đúng, đừng dừng lại, Giang Triệt chuyển hướng thợ quay phim. Khẽ ngoắc một cái, nói, phiền phức sư phó, liền hiện tại, bù một cái ánh mắt của nàng. Hắn muốn, loại kia có chút khát vọng, thế nhưng càng nhiều mê mang ánh mắt, bây giờ đang ở tiểu cô nương trong mắt. Màn ảnh rất nhanh bù tốt. Một bên khác, Diễn Phong nương diễn viên ở một cái gian nan, mà cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái kia, ông chủ, sư phó, bây giờ có thể đập sao? Ta thật không ăn được. Giang Triệt vỗ vỗ cái trán, xấu hổ cười một tiếng. Quên nói với các nàng, không có thực đập thời điểm, có thể không cần thật ăn. Được rồi, đến, chuẩn bị thực đập. Hắn hô. Một bộ phận nhân viên công tác quay đầu xem Nhĩ Đông Thăng. Nhĩ Đông Thăng biểu lộ bất định một cái. Tiếp lấy bật cười. Nói. Đến. Đập. Sáng ngày thứ hai, Nhĩ Đông Thăng thái độ rõ ràng có biến hóa. Hắn bắt đầu nghiêm túc. Gấp gáp nắng sớm một màn trò vui. Tiểu học lớp học. Sớm đọc khóa. Lão sư ở bên cạnh phòng. Cho mình cùng hài tử nấu cơm. Chi tiết bó củi là rất nhỏ, một bó thêm một bó là bọn nhỏ lấy ra. Trong phòng học bọn nhỏ loạn thành một bầy. Mấy cái nam hài vây quanh Lục Thu Ngôn, trên mặt cười, trong miệng hô hào, Phong cô nương, tiểu dã chủng, chấm ngoặc kép. Lục Thu Ngôn đứng ở nơi đó, vẻ mặt kinh hoàng, một mực cố gắng giải thích. Ta không phải, ngươi có cởi chuồng mẹ. Mẹ ngươi là tên điên. Người chính là, đến, chúng ta thoát quần nàng. Các chàng trai vào tay đẩy nàng, đã qua trên người của nàng nhổ nước miếng. Lục Thu Ngôn giãy giụa bên trong té lăn trên đất. Lục Tiết Ca theo giảng đường cửa sau xông tới. Một bên chạy, một vừa đưa tay tại trong túi sách lục lọi. Nàng mò ra một nhánh cấp bậc không thấp bút máy. Đó là phụ thân của các nàng lưu lại. Nàng không có gọi hàng, chỉ là xông vào đám người. Đứng tại tỷ tỷ trước người, lấy xuống nắp bút, lộ ra ngòi bút, nhắm ngay dẫn đầu cái kia bé trai con mắt. Rất gần, người lập tức mù, màn ảnh ở chỗ này dừng lại. Gần cảnh, theo bút máy ngòi bút, đến nam hài ánh mắt, quay phim sư khom lưng khiêng nghịch kim đồng hồ vận động. Hình ảnh đi qua Lục Tiết Ca bên mặt, theo sau lưng nàng vòng qua, đến một bên khác, đập ánh mắt của nàng. Cuối cùng. Lại trở lại bút máy ngòi bút, dừng lại, thấu cửa sổ nắng sớm, cùng lạnh lẽo ngòi bút, biểu lộ, ánh mắt, niềm vui ngoài ý muốn là Lục Tiết Ca lông mi, rất dài, rát quang, kẹt. Nhĩ Đông Thăng do dự một chút, nói, trước qua đi, đây là lần thứ 9, một màn này trò vui đối với nhỏ các diễn viên thật sự mà nói rất khó, nhất là Lục Tiết Ca, ánh mắt của nàng. Biểu lộ, tại một cái 7-8 tuổi trên người cô gái, xác thực rất khó khăn diễn dịch, mà lại, này màn trò vui bởi vì ngòi bút cách con mắt muốn rất gần. Kỳ thật có chút nguy hiểm, Nhĩ Đông Thăng nội tâm y nguyên không phải 100% hài lòng. Thế nhưng, nhìn một chút tia sáng, lại suy nghĩ một chút trên tay diễn viên, cuối cùng vẫn là lựa chọn trước qua. Lần này, Giang Triệt cũng không có kiên trì. Hai cái nhỏ diễn viên phần diễn đến đây hoàn toàn kết thúc. Cửa hàng liền đến nơi đây. Lục Thu Ngôn cùng Lục Tiết Ca, các nàng tại một cái bị kỳ thị cùng cô lập hoàn cảnh bên trong trưởng thành, có tương tự khuôn mặt, vẫn sống thành gần như hoàn toàn khác biệt tính cách. Đây là Giang Triệt trong kế hoạch. Đầu tiên là phim. Ngoại trừ phim, Giang Triệt trả lại Trung Chân cùng Trung Nhân ngay sau phát triển. Tại riêng phần mình tính cách trên cơ sở làm người bố trí quy hoạch. Trầm ổn cùng nghịch ngợm. Mộng thần cùng ăn hàng. Cụ thể đều có. Thập kỷ 90 ban đầu các minh tinh tự thân. Bao quát quản lý công ty. Ngoại trừ một cái ngọc nữ. Một cái tiểu sinh. còn không có càng tiến một bước bán người bố trí, khái niệm. Mà Giang Triệt, đã trải qua khắp nơi trên đất cưỡng ép người bố trí thời đại. Một đôi manh tương phản song bào thai. Đây là ý nghĩ của hắn. Phải biết chung chân cùng chung nhân. Hai người bọn họ cơ bản tương đương ký cả đời ước. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.